Trình Tiếu Thiên cùng Đông Phương Linh Lung nghe được Trình Cung nói, đều là gật gật đầu, cái gì cũng không nói, trực tiếp rời khỏi. Trình Cung thì im lặng đứng ở trong viện. Bây giờ còn yếu a, mình phải càng mạnh hơn nữa mới được. Phong Vân Kiếm Tông, hôm nay ngươi muốn đến diệt Trình Di ta a, ngày sau ta tất diệt ngươi. Trình Lập, Bạch Thúc đều đang ở thời khắc mấu chốt trùng kích thoát tục kỳ, trừ hai người bọn họ ra, trình độ những người khác ở trong chiến đấu loại này tạm thời còn không có công dụng. Không nghĩ tới còn chưa có chính diện va chạm cùng Vũ Thân Vương, hiện tại phải đối mặt với quái vật khổng lồ như Phong Vân Kiếm Tông. May là bọn hắn còn không rõ ràng biến hóa một năm qua của Trình gia, nếu không tin tưởng bọn họ sẽ không phái một tam trưởng lão tới. Tuy sau vụ Vân Đan Tông, tất cả mọi người biết rõ Lam Mi cùng Độc Dược mất tích khẳng định có quan hệ cùng Trình gia, nhưng mà không ai biết là gia gia một người giết chết, cái này rất mấu chốt. Bọn hắn chỉ là gia gia đạt tới thoát tục kỳ đỉnh phong, cũng cho rằng Trình gia chỉ có một thoát tục kỳ, cho rằng có thể đơn giản quét ngang Trình gia, bọn hắn sẽ phải hối hận. Hách Liên Hồng Liên đứng cùng Trình Cung ở trong sân, người kia vừa rồi phục dụng tục mệnh đan đã tỉnh lại, có thể ngồi xuống vận công chữa thương. Thời gian dần trôi qua, mấy lần Hách Liên Hồng Liên muốn khuyên Trình Cung, nhưng vừa nhìn thấy Trình Cung bình thản không dao động, ánh mắt vô kinh vô hỉ đều nhịn xuống. Hắn đến cùng đang suy nghĩ cái gì? Chẳng lẽ hắn cho rằng bằng hắn hiện tại cùng chút lực lượng của Trình gia là có thể đối kháng Phong Vân Kiếm Tông hay sao? Những thứ không nói khác, chỉ là một mình tam trưởng lão Bành Dũng kia, trừ khi thần tiên lục địa ra tay, nếu không toàn bộ Vân Ca Thành chỉ sợ cũng không có người là đối thủ của hắn. Hắn không phải thoát tục kỳ đỉnh phong đơn giản như vậy, hắn nắm giữ hai loại thần thông, có được lực lượng tiếp cận nhất thần tiên lục địa. Huống chi hắn còn mang đến rất nhiều thủ hạ. Trọn vẹn đi qua nửa canh giờ, trên đầu Trình Cung vang lên tiếng chim bồ câu. Rốt cục có mấy chim bồ câu đã bay trở về. Bọn hắn tổng cộng có 28 người, trong đó có 2 người bị thương nhẹ, do chiến đấu phát sinh qua trước kia. Bởi vì bọn hắn người đông thế mạnh nên chỉ có 2 người bị thương nhẹ, một phương khác bị giết gần hết, chỉ có một người đào tẩu tiến nhập Vân Ca Thành. Bọn hắn ở nửa canh giờ trước vừa vặn rời khỏi, hiện tại đang trên đường chạy tới Vân Ca Thành, trước khi trời tối mới có thể đi vào Vân Ca Thành. Trình Cung đọc tình báo lên, thấy không, tuy các ngươi đấu lâu như vậy, nhưng ngươi hiển nhiên cũng không có thật sự nghiên cứu thấu bọn hắn. Trình Cung dùng sức đấm lưng mỏi, xương cốt lúc búc cách cách vang lên một hồi, mà nó rất bình tĩnh rất nhàn nhã, thực tưởng rằng đi dự tiệc sao, rất tốt. Các ngươi càng cao ngạo, càng trang bức càng tốt, rất nhanh bản đại thiếu sẽ cho các ngươi khóc, cho các ngươi biết rõ cái gì là ngưu bức. Mới xuất phát, cũng không có lập tức đuổi giết tới. Hách Liên Hồng Liên nghe được cũng rất kinh ngạc, không đúng, tại sao mình có thể phán đoán sai lầm, này không giống phong cách làm việc của Phong Vân Kiếm Tông a. Có thể trở thành đối thủ một mất một còn của Nguyên Thủy Ma Tông, tự nhiên không phải lợi hại bình thường, mà Hách Liên Hồng Liên cũng đánh cùng Phong Vân Kiếm Tông rất nhiều lần. Thấy bộ dáng kinh ngạc cùng không hiểu của Hách Liên Hồng Liên, Trình Cung cười cười giải thích nói, đừng suy nghĩ, ngươi chỉ dựa theo trí nhớ thông thường làm việc, như vậy phán đoán sự tình sẽ sai lệch rất nhiều, phân tích cũng không thấu triệt. Nếu như Phong Vân Kiếm Tông đối mặt là Nguyên Thủy Ma Tông, gặp được loại chuyện này bọn hắn nhất định sẽ một mực giết tới không tha, một đường không ngừng lại. Nhưng vấn đề là hiện tại bọn hắn muốn đối phó là Trình gia chúng ta. Trình gia mặc dù rất ngưu bức ở Lam Vân Đế Quốc, nhưng mà ở trong mắt Phong Vân Kiếm Tông lại không coi vào đâu. Bọn hắn tự cho mình là cao cao tại thượng, siêu thoát thế tục, tồn tại như tiên nhân, há lại quan tâm đến tiểu nhân vật giống như con sâu cái kiến trong thế tục. Ở bọn hắn xem ra, đây bất quá là một lần rèn luyện đệ tử mà thôi, cho nên bọn hắn rất tùy ý. Đương nhiên, này cũng là bởi vì bọn hắn cũng không biết ta có quan hệ cùng Nguyên Thủy Ma Tông. Nếu như hắn biết rõ ngươi cùng manh thúc ở đây, có lẽ sẽ có biến hóa. Nghe Trình Cung nói xong, Hách Liên Hồng Liên thoáng cái chuyển ngoặt. Trên thực tế coi như là người của Nguyên Thủy Ma Tông đối đãi người bình thường, quản ai là vương hầu tướng quân, trong mắt bọn họ cũng không quá là con sâu cái kiến. Tập tục loại này Phong Vân Kiếm Tông so với bọn hắn còn nặng hơn, trách không được vừa rồi Trình Cung bình tĩnh như vậy, bởi vì hắn đã sớm đoán được sẽ như thế. Ta thật không ngờ còn có phương diện này, chỉ là dựa theo bình thường bọn hắn giao chiến cùng Nguyên Thủy Ma Tông chúng ta mà phán đoán, nhưng mặc kệ bọn hắn thế nào, thực lực của bọn hắn đúng là không cải biến được. Vừa rồi ngươi nói bọn hắn có 28 người, trong đó cần phải có 4 gã trưởng lão, nói cách khác ngoại trừ tam trưởng lão Bành Dũng ra, còn có 3 gã trưởng lão thoát tục kỳ khác. Lần trước Vân Nguyệt Thiên tới tham gia đại hội Vân Đan Tông, hắn rất có thể sẽ đi theo, có 4 gã trưởng lão, nói rõ sẽ mang theo 8 gã siêu phàm kỳ, 16 tên phạt mạch kỳ. Nghe Hách Liên Hồng Liên nói như vậy, Trình Cung biết rõ đây nhất định là quy củ cố định của Phong Vân Kiếm Tông. Phương diện này không ai có thể hiểu rõ hơn Nguyên Thủy Ma Tông. Cho nên Trình Cung dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn Hách Liên Hồng Liên. Hách Liên Hồng Liên giải thích nói, Phong Vân Kiếm Tông làm việc có một quy định bất thành văn, trưởng lão ra ngoài, bất luận là cuộc chiến sinh tử hay là chấp hành nhiệm vụ, trừ một ít sự tình đặc biệt khác, nếu không trên cơ bản chỉ cần trưởng lão xuất động, bên người nhất định sẽ mang 2 gã quản sự siêu phàm kỳ, hoặc là đệ tử của hắn hoặc là người hắn quản. Về phần có mang hay không mang phạt mạch kỳ hoặc là một ít cấp bậc thấp hơn đi, thì phải xem độ nguy hiểm của nhiệm vụ này. Lần này bọn hắn mang nhiều người như vậy, dựa theo quy củ bình thường của bọn hắn, nói cách khác từng siêu phàm kỳ còn mang theo 2 gã phạt mạch kỳ, như thế tính toán vừa vặn 28 người. Trình Cung nghe xong cười cười gật đầu nói, đi, coi như không có quá khoa trương, nếu như hắn mang tẩy tủy cùng hoán cốt kỳ theo, đó mới thật sự là bỏ qua Trình gia chúng ta. Hiện tại xem ra trong mắt bọn hắn, xem như chúng ta còn có một chút phân lượng. Thấy Trình Cung còn có thể cười được, Hách Liên Hồng Liên thật không biết nên nói cái gì. Đội hình bực này, cho dù Nguyên Thủy Ma Tông cũng phải cẩn thận đối đãi, vậy mà Trình Cung còn có thể cười được. Đây không phải chuyện gì tốt. Đông Thắng Thần Châu có một câu nói rất hay, trong phúc có họa, trong họa có phúc. Chuyện tốt hay chuyện xấu ngươi rất nhanh sẽ biết. Trình Cung nói lời này, lần nữa thông qua Vân Cấp phát ra mệnh lệnh, sau đó lâm vào trong chờ đợi. Đông Thắng Thần Châu, hắn làm sao biết? A, nhất định là cái sư phụ kia nói cho hắn biết. Trong phúc có họa, trong họa có phúc. Trong nội tâm Hách Liên Hồng Liên yên lặng nghĩ đến những lời này, cảm giác bên trong giống như có vô số huyền cơ làm cho người ta suy nghĩ sâu xa. Đông Thắng Thần Châu, đó cũng là một nơi rất thần kỳ, nghe nói tình huống chỗ đó hoàn toàn khác Nam Chiêm Bộ Châu. Hách Liên Hồng Liên cũng chỉ là nghe mẫu thân của nàng đề cập qua một chút mà thôi. Lần nữa lâm vào chờ đợi, nhoáng một cái thời gian lại đi qua gần 2 canh giờ. Lần này không phải Vân Cáp chạy đến, mà là có một nhân viên tình báo chạy đến, trực tiếp đem 28 bức họa giao cho Trình Cung. Trình Cung trực tiếp đi đến bàn đá bên cạnh, bày bức họa ra. Hách Liên Hồng Liên tiến lên lần lượt xem từng cái một. Làm cho nàng vô cùng giật mình chính là, mỗi người đều vẽ rất sống động. Tên thoạt nhìn giống tú tài này là Trương trưởng lão, chớ nhìn bộ dáng hắn như có hơn 30 tuổi, kỳ thật hắn đã 103 tuổi, là xếp hạng thứ 10 trong 12 tên trưởng lão Phong Vân Kiếm Tông. 2 cái này là đệ tử của hắn, cái này, đây là Vân Nguyệt Thiên, lần trước ở Vân Đan Tông ngươi từng thấy hắn. Còn có cái này, lão đầu có con mắt như vĩnh viễn không mở ra được. Hắn là tam trưởng lão Bành Dũng của Phong Vân Kiếm Tông. Hắn năm nay đã 151 tuổi. Đây là đệ tử của hắn Trương Vi, Bành Uyên. Hai người bọn họ đều là siêu phàm kỳ đỉnh phong. Cho dù ở trong toàn bộ Phong Vân Kiếm Tông cũng là tồn tại nổi bật. Xem ra lần này Bành Dũng dẫn bọn hắn là muốn giúp bọn hắn trùng cấp thoát tục kỳ. Một ít khác không quá quen thuộc. Xem ra là thủ hạ của Vân Nguyệt Thiên cùng Trương gia mang theo. Ân, hắn cũng tới. Lúc này, Hách Liên Hồng Liên vừa nhìn thấy một bức họa. Bên trên là một nam tử chỉ có 30 tuổi, sắc mặt gầy yếu thì giật mình. Thấy thần sắc của Hách Liên Hồng Liên, Trình Cung cười nói, xem ra nàng rất quen thuộc hắn a. Hừ, há chỉ có quen thuộc, hắn so với Phùng Tuấn Kiệt còn ghê tởm hơn. Tuy lúc ban đầu Phong Vân Kiếm Tông chúng ta cùng Nguyên Thủy Ma Tông cũng có mâu thuẫn, nhưng xa xa không tới tình trạng không chết không ngớt. Tên hỗn đản này là Âm Huy, lại nhiều lần đánh lén ta, về sau còn công nhiên phái người đi Nguyên Thủy Ma Tông cầu hôn ta, ỷ vào phụ thân hắn là Thái Thượng Trường Lão Âm Trường Khiếu, được xưng là đệ nhất thần tiên Nam Chiêm Bộ Châu nên không kiêng nể gì cả. Lúc ấy bọn hắn cầu hôn không thành, vậy mà trực tiếp nhảy vào Nguyên Thủy Ma Tông muốn bắt ta đi. Lúc ấy liền có một hồi đại chiến, mẫu thân của ta ở lúc mấu chốt có chỗ đột phá, mượn nhờ một ít pháp bảo đánh phụ thân hắn trọng thương, lúc này mới đánh lui bọn hắn. Mẫu thân của ta cũng bởi vì vậy mà bị thương bế quan, nhất định phải đột phá mới có thể khôi phục triệt để, mà Phong Vân Kiếm Tông cũng muốn nhân cơ hội chiếm đoạt chúng ta. Chiến đấu vẫn đang tiến hành. Nhìn người nọ, Hách Liên Hồng Liên hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nàng đã hận hắn như vậy, vừa vặn, lần này sẽ giải quyết hắn. Trình Cung ở một bên làm động tác chém đầu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 236, khống chế cục diện hiện tại giết hắn. Phong Vân Kiếm Tông không điên mới lạ, nhất là Âm Trường Khiếu kia là lục địa thần tiên chân chính. Lửa giận của hắn cho dù toàn bộ Lam Vân Đế Quốc cũng khó có thể thừa nhận. Ngươi nên dựa theo phương pháp ta nói mà xử lý, đi Nguyên Thủy Ma Tông với ta. Cho dù mẫu thân của ta khôi phục hoàn toàn, cũng phải mượn nhờ đạo khí vạn ma lôi trì mới có thể đánh Âm Trường Khiếu trọng thương. Tuy Hách Liên Hồng Liên rất hận, nhưng không có xúc động như Trình Cung, ngược lại lần nữa khích lệ Trình Cung. Trình Cung nhìn một lần, đã nhớ kỹ toàn bộ hình dạng những người này, đưa tay thu lại những bức họa này nói, nàng không cần khuyên, ta sẽ không cải biến chủ ý, nếu như nàng lo lắng mà nói, nàng có thể rời đi trước cùng manh thúc, ta tự mình chơi cùng bọn hắn. Hơn nữa, lần này nếu như ta giết nhiều người Phong Vân Kiếm Tông như vậy, cho dù không giết Âm Huy này, nàng cho rằng Phong Vân Kiếm Tông không điên sao? Bọn hắn không muốn lập tức tiêu diệt ta sao? Hơn nữa nếu quả thật Âm Trường Khiếu kia có thể xuất thủ, nàng cho rằng hắn sẽ chui giúp trong tông môn không ra sao? Đoán chừng đã sớm xông lên Nguyên Thủy Ma Tông, thừa dịp thời điểm mẹ của nàng chữa thương diệt sạch các ngươi, đoán chừng tình huống của hắn so với mẹ nàng không khá hơn bao nhiêu. Cho nên thừa dịp hiện tại, có thể suy yếu một phần lực lượng của bọn hắn là rất tốt, sau đó nghĩ biện pháp tăng lực lượng lên. Đến lúc đó đợi Âm Trường Khiếu kia đi ra, chúng ta cũng có thực lực làm thịt hắn. Diệt Âm Trường Khiếu, nói đùa gì vậy? Trình Cung nói phía trước, Hách Liên Hồng Liên nghe còn cảm giác có đạo lý, nhưng cuối cùng nói diệt Âm Trường Khiếu, nàng cũng nhịn không được cười khổ. Nàng cho rằng là đùa giỡn hay sao? Không đến một năm trước ta còn là thoát thai kỳ, nhưng hiện tại ta đã là siêu phàm kỳ. Ngươi nói đây là đùa giỡn hay sao? Trình Cung nói xong, đã đứng dậy đi ra ngoài, địa phương ẩn nấp ta đã chọn xong, nàng muốn đi tới đó hãy trở về Nguyên Thủy Ma Tông đều được. Một năm trước hắn là thoát thai kỳ, chuyện này Hách Liên Hồng Liên không phải không biết rõ, bởi vì sau khi Trình Cung rời khỏi, bọn người Trình Chảm một mực ở lại Nguyên Thủy Ma Tông. Bất kể là xuất phát từ Trình Chảm mang nàng vào cũng, hay là bởi vì Trình Cung, tóm lại ở Nguyên Thủy Ma Tông, Hách Liên Hồng Liên rất chiếu cố bọn người Trình Chảm. Cũng bởi vậy từ Trình Chảm biết rất nhiều sự tình trước kia cùng truyền thuyết của Trình Cung. Trên thực tế, ngay cả Hách Liên Hồng Liên cũng không nghĩ tới lần này mình có thể nhìn thấy Trình Cung một lần hành động đột phá đến siêu phàm kỳ. Hơn nữa trực tiếp ở thời điểm chiến đấu đột phá đến siêu phàm kỳ tầng thứ 3, này là không thể tưởng tượng nổi bực nào. Cho tới bây giờ nàng chưa thấy qua có ai tăng lên nhanh như vậy, đã vượt qua phạm vi bình thường. Đột nhiên, Hách Liên Hồng Liên nhớ tới mẫu thân nói sư phụ Trình Cung là cao nhân chân chính, hơn nữa hẳn không phải là người của Nam Chiêm Bộ Châu, bởi vì Nam Chiêm Bộ Châu căn bản không có khả năng xuất hiện cao nhân bực này. Chẳng lẽ hắn dám nói diệt Trần Trường Khiếu là ỷ vào sư phụ của hắn? Ân, rất có thể. Chuyện Nguyên Thủy Ma Tông ta đã đáp ứng, chưa bao giờ sửa đổi, đã đáp ứng giúp ngươi đối phó Phong Vân Kiếm Tông, tuyệt đối sẽ không lùi bước. Trong lòng Hách Liên Hồng Liên còn chưa tính toán gì, đã thấy thân hình Trình Cung càng lúc càng nhanh, nàng cũng ra tốc đuổi theo. Đúng rồi, người của ngươi sao nhanh như vậy đã có được bức họa của bọn họ, chẳng lẽ bọn Bành Dũng không có phát hiện? Phát hiện cái gì? Đây là thủ hạ của bản tử vẽ, chỉ cần hắn nhìn lướt qua, không quản có bao nhiêu người, sau khi trở về nhất định có thể vẽ ra toàn bộ những gì mình thấy. Hắn chỉ là đứng ở cửa thành ngơ ngác nhìn những người này tiến vào, sau đó quay đầu lại vẽ ra mà thôi, nếu bọn hắn có thể phát hiện mới là chuyện lạ. Lần nữa Hách Liên Hồng Liên nhớ lại tám từ mà tu luyện giả cao cao tại thượng nói người bình thường, thế tục giống như con sâu cái kiến. Nếu như bọn người Bành Dũng thật sự dùng loại tâm tính này đối đãi Trình Cung mà nói, vậy thua thiệt nhất định là bọn hắn. Trình Cung mang theo Hách Liên Hồng Liên đi vào một địa phương bí ẩn, lập tức có người tới đón. Ngươi không theo chúng ta cùng một chỗ? Thấy Trình Cung giao các nàng cho người khác, chính mình lại ly khai, Hách Liên Hồng Liên có chút bận tâm nhìn Trình Cung. Phải biết rằng, đối phương lần này tới, mục đích chủ yếu là đối phó hắn. Ngươi cứ vào trước, ta đi an bài một ít sự tình, sau khi xong sẽ tới. Trình Cung nói xong, người đã lách mình biến mất khỏi tầm mắt của bọn họ. Trình Cung đưa nhóm người Hách Liên Hồng Liên cất bước, sau đó quay một vòng lại trở về Trình Phủ, luyện đan thất phía dưới Linh Lung Các. Nếu để cho Gia Gia hoặc là Hách Liên Hồng Liên biết mình lại trở về, nhất định sẽ vô cùng lo lắng, thậm chí sẽ cùng theo không chịu rời khỏi, cho nên Trình Cung chỉ có thể lặng lẽ trở về. Nơi này có Đông Phương gia tộc bố trí trận pháp, không phải người thường vào, căn bản không phát hiện được. Trình Cung trực tiếp tiến vào tầng dưới chót, đưa tay bắn ra hơn 10 khối dạ minh châu khảm trên vách tường, bên trong lập tức trở nên sáng ngời vô cùng. Trình Cung lấy tiểu hư đỉnh ra, sau đó lại lấy ra rất nhiều dược liệu từ trong không gian giới chỉ. Cuối cùng Trình Cung mới lấy huyết yêu quả cấp yêu vương thắng được từ trong tay Vũ Thân Vương ra. Không nghĩ tới nhanh như vậy có thể dùng đến các ngươi, lần này chỉ cần một chút. Trình Cung nói xong liền mở hộp ra. Cái hộp vừa mở ra, một cổ thần niệm cuồng bạo lập tức lao ra. Vô số thần niệm mang theo huyết tinh, oán khí, sát khí. Trình Cung vừa mở ra, cũng cảm giác được tâm đang điên cuồng nhảy lên, trong lòng có một cổ xúc động muốn giết người, rất muốn thấy máu, giết chóc, tàn sát. Giờ phút này tinh thần lực của Trình Cung tiếp xúc gần với huyết yêu quả này, võ giả bình thường hoàn toàn không có biện pháp chống cự thần niệm bên trên huyết yêu quả này, nếu như tới gần nhất định sẽ bị ảnh hưởng, lập tức muốn đi giết người, trở nên điên cuồng, thậm chí có thể bởi vì không chịu nổi mà tinh thần thác loạn. Thần niệm cuồng bạo bên trên huyết yêu quả này tựu như cơn gió lớn, Trình Cung là một cây liễu quật cường, theo gió lắc lư, nhưng vĩnh viễn không ngã. Huyết yêu quả cấp yêu vương quả nhiên không giống bình thường, người bình thường không có thực lực thoát tục kỳ tầng 5 trở lên. Không đợi tiếp xúc huyết yêu quả này đã chịu ảnh hưởng, bị vô số thần niệm cuồng bạo này lây nhiễm huyết tinh. Huyết yêu quả là dược liệu kỳ lạ dùng huyết dịch lớn lên, ngưng tụ vô số oán niệm. Thần niệm của yêu thú sau khi chết, Trình Cung thoáng ổn định thể xác và tinh thần, sau một khắc trực tiếp ném huyết yêu quả này vào trong không gian bên ngoài đỉnh. Huyết yêu quả cấp yêu vương ngưu bức đúng không? Nhìn xem ngươi ở trước mặt cửu châu đệ nhất thần khí ngưu bức như thế nào, để xem ngươi vào đó có thành thật hay không. Dù vậy, chỉ là trong chớp nhoáng này, tinh thần lực của Trình Cung cũng nhận được ảnh hưởng rất lớn từ huyết yêu quả, thậm chí cảm giác trong đó có vẻ điên cuồng, tàn bạo còn sót lại bên trong tinh thần lực. Trình Cung đối với cái này hiểu rất rõ, cho nên trực tiếp áp chế nó. Dù sao tinh thần lực của hắn cũng là siêu phàm kỳ đỉnh phong. Nếu như hắn thật chỉ có tinh thần lực siêu phàm kỳ tầng thứ 3, muốn áp chế sẽ rất khó. Hơn nữa vừa rồi trong nháy mắt đó cũng không phải là ảnh hưởng đơn giản như vậy, mà là trực tiếp tạo thành tổn thương đối với tinh thần lực. Quả nhiên, huyết yêu quả này vừa tiến vào không gian bên ngoài đỉnh của hư không âm dương đỉnh, thần niệm hoàn toàn không dám tùy ý phóng thích. Bất quá huyết yêu quả này xác thực kỳ lạ, nó vừa tiến vào trong đó, ảnh hưởng còn lớn hơn so với Trình Cung là một người sống tiến vào. Trình Cung vội vàng khống chế một tia khí tức chí dương chân hỏa, lập tức áp chế ở bên trên huyết yêu quả, vô số thần niệm kia giống như con kiến bị dầu dội lên. Hào quang bên trên huyết yêu quả lập tức ảm đạm, tầng ngoài cơ hồ cuồng bạo, nhưng thật chất thần niệm đang mãnh liệt co rút lại. Trong nháy mắt này, tay Trình Cung cầm ẩn linh đao, trực tiếp khống chế huyết yêu quả này đi ra. Vừa mới đi ra, khi huyết yêu quả vẫn chưa kịp phản ứng, Trình Cung đã một đao bổ xuống. Huyết yêu quả lớn trùng một nắm tay người lớn, nhưng cắt xuống không đến 1%. Sau một khắc, huyết yêu quả kia giống như vật sống, lần nữa điên cuồng lên, nhưng Trình Cung không cho nó cơ hội, trực tiếp bỏ nó vào cái hộp đặc chế lúc trước. Huyết yêu quả có rất nhiều cách dùng, nhưng mà thế gian người biết rõ rất có hạn, Trình Cung là người rõ ràng tình huống huyết yêu quả nhất. Lần này hắn làm là vừa vặn luyện chế trấn ma đan cho ra ra sự, cho nên hắn áp dụng loại biện pháp này, cho dù một khối huyết yêu quả lớn chừng ngón tay cái, nhưng cổ thần niệm điên cuồng kia Trình Cung cũng cảm giác được khó giải quyết. Trình Cung trực tiếp bỏ nó vào tiểu hư đỉnh, sau đó những dược vật khác không ngừng đầu nhập. Trình Cung trực tiếp dùng tử diễm chân hỏa khu động tiểu hư đỉnh. Giờ phút này lực lượng của hắn có lẽ còn không bằng Đông Phương Linh Lung, nhưng uy lực tử diễm chân hỏa trong cơ thể hắn so với tử diễm chân hỏa trong cơ thể Đông Phương Linh Lung thì mạnh hơn vài phần. Hơn nữa lúc trước thời điểm Đông Phương Linh Lung bạo đỉnh, Đông Phương Linh Lung liền phát hiện, ngọn lửa kia giống như có một loại e ngại đối với hỏa diễm của Trình Cung, đúng là cảm giác sợ hãi theo bản năng. Trình Cung tự nhiên không thể nói này là bởi vì tử diễm chân hỏa của mình là trải qua chí dương chân hỏa rèn luyện mới có thể đạt tới trình độ bây giờ, chỉ có thể chuyển hướng chủ đề. Lần này Trình Cung muốn luyện chế cũng không phải đan dược quá khó, không giống như trấn ma đan, hắn chỉ cần dung hợp là được. Cộng thêm tiểu hư đỉnh cùng uy lực tử diễm chân hỏa của Trình Cung cũng không tệ, lần đầu sử dụng tiểu hư đỉnh, hiệu quả cũng rất hoàn mỹ. Cho nên lần này luyện chế cũng không có hao phí bao lâu thời gian, chỉ có lúc mới bắt đầu, tử diễm chân hỏa tiêu hao cực lớn, Trình Cung không thể không phục dụng hồi khí đan để bổ sung pháp lực trong cơ thể, sau đó là bỏ các dược liệu khác vào, rất nhanh sự tình cũng đã giải quyết.